Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, đột phá, độ kiếp, thời gian qua 3 ngày, tại Tạo Hóa Học Viện phát sinh nhất chiến, lấy gió lửa xu thế, nhanh chóng hướng nhân tộc 99 châu lan tràn mà đi, làm cho toàn bộ nhân tộc 99 châu nhấc lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới cái này Lạc Vô Song lại như vậy hung tàn. Ngay cả Tạo Hóa Học Viện cũng dám tấn công, thậm chí không đem Chiến Vương để vào mắt. Nếu như không hung tàn, làm sao sẽ nói hắn là Hỗn Thế Ma Vương đây? Chỉ bất quá không nghĩ tới là, Dạ Vương Thể Chu Huyền Dạ lại là chết ở Tiểu Thiên Vương trong tay. Tên xúc sinh này, quả thực phát rồ, vô số võ giả ở trong bóng tối thống mạ Lạc Vô Song. Chu Huyền Dạ cái chết, chuyện này chọc giận quá nhiều võ giả. Nếu như không phải là ngại từ Lạc Vô Song hung uy, rất nhiều người thậm chí muốn chinh phạt Lạc Vô Song, vì Chu Huyền Dạ báo thù. Trừ này ở ngoài, càng làm vô số võ giả chấn động, chính là Thần Vương Thể xuất thế. Thần Vương Thể, được xưng thần thoại bất bại, cùng giai vô địch, loại này thể chất đã có 3 vạn năm chưa từng đản sinh. Một thế này xuất hiện Thần Vương Thể, để cho rất nhiều người cảm thấy. Một cái thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thịnh thế sắp sửa đến. Nửa năm sau, cái kia Ninh Giang cùng Thần Vương Thể ước chiến. Này Ninh Giang lại là từ đâu nhô ra? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Không nên xem nhẹ người này. Hắn và Kim Thiền Tử, Lạc Vô Song một dạng, tựa hồ cũng là xuất từ Đông Vực Lục Châu. Hơn nữa hắn lấy một người lực lượng, đánh bại Chí Tôn Học Viện 4 vị Vương Thể. Nghe nói nếu như không phải là hắn, lần này Tạo Hóa Học Viện cũng muốn mặt mũi quét sân, nghe nói ngay cả Lạc Vô Song cũng trong tay. Hắn ăn quát queo, mất Đại Hạ Hoàng Triều Thánh Hoàng Ấn, cho nên lần này mới có thể bại lui, xách xách. Các ngươi nói những chuyện này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất là, nghe nói người này thật giống cùng Trọng Đồng người quan hệ không phải là nông cạn. Vô cùng có khả năng là đạo lữ. Trọng Đồng người, đây chính là bị gọi là Diệp Tiên Tử tuyệt thế mỹ nhân. Ban đầu thứ nhất thiên vực, liền khiến cho các đại học viện chú ý. Bao nhiêu thiên kiêu muốn thấy hình dáng, cũng không có có hy vọng. Nàng lại cùng Ninh Giang là đạo lữ. Đối với Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư chuyện, hâm mộ người cũng có. Ghen tị người nhiều hơn. Rất nhiều ái mộ Diệp Trầm Ngư người. Đang nghe tin tức kia trước tiên, cũng có loại tan nát cõi lòng cảm giác, chỉ cảm thấy thiên cũng sập, thậm chí rất nhiều trẻ tuổi thiên kiêu, rối rít kêu gào đánh bại Ninh Giang, đoạt được Diệp Trầm Ngư trái tim môn sơ không nghi ngờ chút nào là. Ninh Giang ở nơi này thiên vực, lại một nhóm lớn địch nhân, Tạo Hóa Học Viện chỗ sâu, một chỗ thanh tịnh rừng trúc xanh biếc như ngọc. Từng căn trong suốt, nơi này hào quang dâng trào, linh hoa nở rộ, tuyền phun thác chảy, càng có không biết tên thần cầm dừng lại ở nơi này trong rừng trúc. Trong rừng trúc nơi, có một chỗ tiểu viện, nơi này là Diệp Trầm Ngư ở lại địa phương, Tạo Hóa Học Viện hạch tâm đệ tử, mỗi một vị đều có từng người địa bàn, mà giống như Diệp Trầm Ngư như vậy được nhận Tạo Hóa Học Viện coi trọng người. Càng là quyền lực cự đại. Có thể tùy ý chọn lựa chỗ ở, cái chỗ này, trong ngày thường chỉ có Diệp Trầm Ngư một người, trừ một ít trưởng lão ở ngoài, những người khác căn bản không có tư cách bước vào. Lúc này, ở nơi này trong rừng trúc, Ninh Giang khoanh chân mà ngồi, tại hắn chung quanh, là trồng chất thành núi linh thạch, liệt kê trăm triệu tính toán, trừ này ở ngoài, càng có các loại tăng lên tu vi thiên tài địa bảo. Ninh Giang ngồi ở nơi đó, liền như một cự đại hắc động một loại, thả ra không gì sánh kịp kinh khủng thôn phệ lực, khổng lồ năng lượng từ chung quanh linh thạch cùng với linh dược trong tuôn hiện mà ra. Tiến vào Ninh Giang trong cơ thể, hắn toàn lực thúc dục thôn thiên ma công, tạo thành dị tượng quá kinh người, liền tính tại vài chục dặm ngoài, cũng có thể thấy này tấm rừng trúc bầu trời tạo thành một cự đại tuyền qua. Tựa như cái phễu một loại, loại cảnh tượng này, liền hình như là có một đầu hồng hoang cự thú, tại phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tiểu tử này đến tột cùng tu luyện cái gì công pháp? Tu luyện động tĩnh lại lớn như vậy. Chúng ta lần này cho hắn những thứ kia linh thạch, còn có những thiên tài địa bảo kia, để cho 10 người theo địa vũ cảnh đỉnh phong đột phá đến thông thiên cảnh cũng dư giả. Tiểu tử này đã qua 3 ngày, hấp thu một nửa tài nguyên, lại còn không đột phá cho dù là tu luyện chiến thần quyết. Cũng không cần khổng lồ như vậy năng lượng, xem ra tiểu tử này tu luyện công pháp thật không đơn giản trong hư không. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão thần niệm tại trao đổi. Lần này tạo hóa học viện có thể đánh lui Lạc Vô Song. Ninh Giang nổi lên trọng yếu tác dụng, cho nên để làm báo đáp, Ninh Giang tại sau đó liền cùng tạo hóa học viện muốn một đống tăng lên tu vi thiên tài địa bảo. Ví dụ như 5.000 năm bích vũ tiên lan một buổi, 7.000 năm nguyên dương ngọc thụ chấp, 6.000 năm xích dương phích lịch quả. Những thiên tài địa bảo này, tùy ý một dạng lấy ra, cũng giá trị mấy ngàn vạn linh thạch, theo lý mà nói, chỉ là một gốc cây 5.000 năm bích vũ tiên lan. Cũng đủ để cho một vị địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả đột phá. Nhưng là Ninh Giang quả thực giống như là một cái động không đáy một loại. Ngắn ngủn trong 3 ngày, hấp thu một nửa tài nguyên bảo dược, cũng còn không có đột phá dấu hiệu. Từ từ, thời gian đi tới ngày thứ 7, linh khí cuồn cuộn như triều tịch một loại, mênh mông cuồn cuộn bàng bạc, giờ này khắc này Ninh Giang, giống như là chân chính hóa thành động không đáy. Phương viên trăm dặm, toàn bộ tạo hóa học viện linh khí, cũng tại hướng của hắn vọt tới, về phần kia 100 triệu linh thạch, cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo, sớm liền bị Ninh Giang hấp thu không còn, hóa thành một mảnh phấn vụn. Xem ra mau đột phá, đại trưởng lão một mực âm thầm quan sát. Trong 7 ngày này, Ninh Giang khí tức một mực không ngừng tăng lên, cho tới giờ khắc này, rốt cục đạt tới một cái đỉnh điểm mân y một bên, một đạo bạch khí thân ảnh tuyệt thế mà đứng. Diệp Trầm Ngư đã coi giữ Ninh Giang 7 ngày, 7 ngày thời gian cũng như hình với bóng, yên lặng gần nhau, bông, thần quang bay lên, bao bọc lại chung quanh. Một mặt cầu kính treo cao, Diệp Trầm Ngư thúc giục Hạo Thiên Kính, vì Ninh Giang hộ pháp, nàng biết Ninh Giang đột phá đến mấu chốt nhất thời khắc. Tuyệt đối không thể để cho người tới quấy rầy. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Ninh Giang trên người khí tức bắt đầu nhanh chóng thu liễm. Phảng phất tại tụ lực một loại, ước chừng sau nửa canh giờ, oanh, sôi trào như núi lửa phun trào khí tức. Theo Ninh Giang trên người bạo tuôn mà ra, này khí tức xông vào cửu thiên, vạn dặm trời quang lập tức phát sinh biến hóa, vô cùng vô tận mây đen hội tụ mà đến, tại ngắn ngủn một cái hô hấp, liền lan tràn phương viên trăm dặm mân ni ùng ùng, cự đại tiếng sấm chấn động thiên địa. Từng đạo lôi đình giống như cự mãng một loại nhảy lên. Đây là thông thiên cảnh thiên kiếp, đại trưởng lão bị sợ nhảy dựng. Chỉ là này bao phủ trăm dặm phương viên lôi vân, gần như đã so ra mà vượt đột phá thiên vũ cảnh lúc thiên kiếp. Bị đè nén vô cùng khí tức, từ trên trời hạ xuống xuống, cả phiến hư không cũng bị đè nén làm cho người ta không thở nổi. Ninh Giang mở mắt, hóa thành một đạo hồng quang, ngất trời mà lên, giờ này khắc này, hắn khoảng cách thông thiên cảnh, chỉ còn lại có thiên kiếp này một cái cánh cửa, bùm bùm. Đúng lúc, một đạo lôi đình hạ xuống, thô to như núi, chỉ là này đệ nhất đạo xét lực lượng, cũng đủ để nát bấy bình thường địa vũ cảnh đỉnh phong. Ninh Giang trực tiếp đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, tùy ý lôi đình oanh kích, hắn thân thể giống như là thần kim đúc thành, lôi đình rơi ở phía trên, cũng không có chút tổn thương, ước chừng 100 đạo lôi đình sau, thiên kiếp bắt đầu phát sinh biến hóa. Hết chương.